Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, nghèo, lướt qua tuyệt đại bộ phận cũng không quá trọng yếu đề nghị. Kurotaku ngáp một cái, cảm thấy ngồi ở phía trên Fujimori giống như là tại niệm kinh. Bên cạnh Ple ngược lại là nghe được say sưa ngon lành. Nàng từ Fujimori nói trong những lời này có thể tìm tới quản lý Blackthorn City thượng sách. Khó trách nguyện ý mở ra cái này hội, hợp lấy là thỉnh kinh tới. Kurotaku không khỏi hoài nghi Ple như vậy vội vã tìm Lan. Có phải hay không cũng có để hắn để ý tới Blackthorn City. Chính nàng tốt dỡ xuống gánh nguyên nhân ở bên trong. Dù sao để hắn giống như Ple quản lý Big Thao. Hắn là không làm, rời một mực thả trên người Fujimori ánh mắt. Kurotaku nhìn về phía ngồi phía trước mấy hàng red. Quả nhiên, gia hỏa này gần giống như hắn. Buồn ngủ, nhưng vì bảo trì cơ bản nhất tôn trọng. Lên dây cót tinh thần. Blue biểu lộ rất bình thản. Một bộ tập trung tinh thần đang nghe dáng vẻ. Nhưng hắn dùng kéo lấy cái cằm tay. Không tự chủ được gõ gương mặt ngón trỏ nói cho Kurotaku. Cao lãnh khốc ca thất thần bên trong. Miken-san, hắn khả năng bởi vì nghe hiểu. Cho nên là thật chăm chú. Cái này khiến Kurotaku không khỏi thu hồi ánh mắt đi xem hắn bên trên Johato đạo quán đám trainer. Faulkner nghiêm túc lấy khuôn mặt. Vị này thâm niên cảnh sát cùng Violet City Jenny là thượng hạ cấp quan hệ. Thượng cấp đều chăm chú nghe. Hắn cái này hạ cấp nào dám mò cá. Dù là tuyệt đại bộ phận hồi báo nội dung cùng hắn đều không có gì quan hệ. Đương nhiên trên tay hắn bút tại vở họa thứ gì quỷ đồ vật Kurotaku cũng không rõ ràng. Bác sĩ, có thể là thiên nhiên ngốc đi. Kurotaku nhìn ra hắn có rất cố gắng đang nghe. Thế nhưng nhà khảo cổ học cùng bác thuộc tính chuyên gia hai cái này danh hiệu khiến cho hắn không. Có cách nào đi chú ý càng nhiều chuyện hơn. Nhỏ nhỏ trên khuôn mặt là nghi ngờ thật lớn. Whitney của Goldenrod City, nàng liền dứt khoát nhiều. Nghe không hiểu chính là nghe không hiểu. Yên lặng sơn móng tay. Jasmine, gia hỏa này trước mắt xem ra hẳn là đạo quán trên nơ thủ lĩnh cái này danh hiệu mạnh mẽ nhất người. Cạnh tranh, giống như Ple nghe được phi thường chuyên tâm. Sư bá chắc, nếu như không phải không ngáy ngủ. Hô hấp đều đặn, Kurotaku thật biết coi là cái này từ từ nhắm hai mắt đại hán vạm vỡ đang ngủ. Quả nhiên Chanut City có thể là một người rất không tệ thành phố du lịch. Cùng hắn hẳn là không quan hệ thế nào. Morty cũng không quá chăm chú. Bất quá, vì hình camera. Kurotaku híp mắt nhìn một chút Morty đỉnh đầu Miss Drivus. Cái này đáng yêu tiểu sinh linh cổ vị trí có cái không lớn nhỏ hộp vuông. Tự mang camera cái chủng loại kia. Ta cầm đi cho phụ thân ta nhìn. Hắn đối với mấy cái này nội dung so ta hiểu nhiều lắm. Morty bén nhạy đã nhận ra Kurotaku ánh mắt. Nhàn nhạt cười một tiếng về sau. Nhẹ giọng giải thích nói. Morty phụ thân. Quả nhiên trong nguyên tác không có xuất hiện qua cha mẹ không có nghĩa là không cha không mẹ. Kurotaku còn rất hiếu kỳ càng xa xôi Kanto địa khu đạo quán đám trainer phản ứng. Nhưng trên đài Fujimori một câu, đưa tới Kurotaku chú ý, là cùng Red quán quân vị trí có liên quan. Ngoặc kép, trải qua Kanto địa khu 8 tên đạo quán trainer tiến cử. 12 tên thị trưởng cùng 12 tên cảnh sát người phụ trách. 12 tên Pokemon trung tâm người phụ trách liên danh ủng hộ. Từ tiến sĩ ốp, biểu các loại tổng cộng 7 tên quyết sách bữa tiệc thành viên bảo đảm các loại. Nói đến đây, Fujimori ngẩng đầu nhìn một chút giật cả mình Red, thắm giọng yết hầu, tiếp tục nói. Tổng cộng 132 vị quyết sách bữa tiệc thành viên thảo luận sau quyết định. Đẩy Indigo đại hội quán quân, Palit Thao đỉnh cấp trainer, đội Rocket hủy diệt chiến dịch nhân viên chủ yếu, Tứ Thiên Vương hủy diệt chiến dịch nhân viên chủ yếu, mới đội Rocket hủy diệt chiến dịch nhân viên chủ yếu Red. Vì Kanto địa khu tân nhiệm quán quân, có dị nghị người, còn xin thanh minh, tất cả mọi người trước người đều có một cái mạch, ấn đỏ khóa liền có thể phát biểu. Trọng đầu hí tới, Kurotaku vuốt vuốt mi tâm, nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. Janin coi như xong, Sabrina cùng LT, Sert cũng đồng ý. Hắn không khỏi nhìn về phía Kanto đạo quán trên nơ vị trí. Liền gặp được LT, Sert cười lạnh nhếch lên chân bắt chéo. Hai tay đặt ở sau đầu, chiến thuật ngửa ra sau. Bên cạnh hắn, hoàn toàn như trước đây một bần như rửa Sabrina híp mắt. Dùng tay lắc lắc nàng cái kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc. Phát giác được Kurotaku ánh mắt lúc, không che giấu chút nào phóng nhãn tới. Hai mắt hơi sáng, Kurotaku ra đầu lập tức truyền đến như kim đâm xúc cảm. Cái này cũng khiến cho hắn thu hồi ánh mắt. Móa, hẹp hòi lốp bốp nữ nhân. Nhìn ngươi một chút thế nào? Khó trách người khác đều thành hẻm núi. Ngươi vẫn là bình nguyên. Kurotaku có chút không cam lòng, nhưng cũng là thầm nghĩ trong lòng thôi. Sabrina cũng chỉ là lợi dụng tinh thần lực của mình cho hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo, không có ý định tổn thương hắn, tương đương với cho hắn đánh sâu châm không sai biệt lắm cảm giác đau. Đương nhiên nếu không phải là tinh thần hắn tăng lên, cái này cảm giác đau có lẽ sẽ tăng lên tới cái mông châm trình độ. Nơi xa, Sabrina thu hồi ánh mắt, biểu lộ có chút kinh ngạc. Thế nào? Nghe được Sabrina thanh âm, tùy tiện LT, Sert nghiêng đầu, không chút, phát hiện một cái người thú vị. Sabrina lắc đầu, đồng thời trong lòng đột nhiên đối Kurotaku có chút hiếu kỳ. Nửa năm không đến tốc độ trưởng thành nhiều như vậy. Ban đầu ở MT, Silver thời điểm, tên kia lực lượng tinh thần sứt sẹo đến liền nàng lúc 3 tuổi cũng không bằng. Bây giờ lại là đạt đến nàng 7 tuổi trình độ, ngắn ngủi nửa năm, hơn phần nửa có chút bí mật. Bất quá, cùng nàng có quan hệ gì? Trong lòng nổi lên hiếu kỳ như khói tán đi. Sabrina hiện tại Phật không được, ngoại trừ Giovanni triệu hoán bên ngoài, sự tình khác căn bản không muốn làm. May mắn nàng không biết Kurotaku ở trong lòng như thế nào bố trí nàng. Nếu không cái này bề ngoài lãnh diễm, kỳ thực tính cách dị thường nóng nảy đại muội tử đoán chừng không muốn để ý trường hợp. Đối Kurotaku động thủ, siêu cao ốc lúc ấy, Green chính là dùng dáng người đến khiêu khích Sabrina, chưa từng nghĩ là thật hữu dụng. Cái này muội tử cũng là quan tâm chính mình dáng người người bình thường a. Trở về chính đề, làm Fujimori nói ra Red đem lách qua quán quân liên minh, trở thành tân nhiệm Kanto quán quân thời điểm, phía dưới không thể nghi ngờ là sôi trào. Mặc dù Red có hơn 100 người bảo đảm, nhưng bên trong phòng họp người thế nhưng là khoảng chừng hơn 300 cái. Kanto bản địa không được đến phong thanh phần lớn là Indigo Plateau, cũng chính là hiệp hội người. Một số ít là các nơi phú thương, cái sau còn chưa tính, cái trước tin tức còn như vậy không linh thông, làm cho người chết lặng, mà Johato người chính là thật tuyệt đại bộ phận đều không rõ ràng. Một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia rõ ràng còn chưa trưởng thành bé trai. Quán quân cái này danh hiệu tại nhiều năm như vậy sau cơ hồ cùng truyền thuyết không có gì khác biệt. Vô luận là Johato người hay là Kanto người, đều quen thuộc trên đầu không ai ở thời gian. Chỉ khi nào Kanto xuất hiện quán quân, phải chăng mang ý nghĩa Johato cũng phải có quán quân? Còn mặt kia, nếu Kanto có quán quân mà Johato không có quán quân, đồng dạng cũng là một kiện khá là phiền toái sự tình. Trong lúc nhất thời, không ít người biểu lộ phức tạp, lựa chọn phát biểu người càng là nhiều vô số kể, giống như có vô cùng vô tận vấn đề muốn hỏi Fujimori cùng Red. Giống như Red bị loại chiến trận này làm cho có chút bối rối, nhưng loại trường hợp này cũng không có tiếp tục bao lâu. đang ngồi đều là quyết định trong khu vực mấy chục triệu người loại tương lai đi hướng đại nhân vật. Không có khả năng giống chợ bán thức ăn bác gái đồng dạng ồn ào. Nếu không phải thay bọn hắn người nói chuyện không thể vào đến. Bọn hắn liền há miệng đều không cần chính mình trương. Chương trình nghị sự quyết sách bắt đầu. Ở đây tổng cộng 387 người. Vắng mặt 2 người. Làm đồng ý phiếu vượt qua 270 người hoặc đồng ý phiếu siêu trừ bỏ quyền bên ngoài người 7 thành. Thì coi là đề nghị thông qua. Một mực tu luyện bế khẩu thiền trác hút sâu lên tiếng. Bỏ phiếu cái nút tại microphone phía dưới. Đỏ vì đồng ý. Xanh ra trời vì bác bỏ. Xanh lá vì bỏ quyền. Kurotaku không hề nghĩ ngợi. Ấn đồng ý phiếu. Bên cạnh Claire giật mình. Nàng đối Red có làm hay không quán quân không có gì ý nghĩ. Đã Kurotaku ấn đồng ý. Nàng cũng theo đồng ý tốt rồi. Hiện trường tự nhiên không tồn tại khàn cả giọng bỏ phiếu tình huống. Nhưng Red có chút khẩn trương biểu lộ không thể nghi ngờ là đã chứng minh hắn đối với chuyện này. Cũng không có quá chân tự tin. Bất quá, hẳn là siêu 270 phiếu. Kurotaku quét mắt người phía dưới bầy. May mắn vị trí của chỗ hắn là tương đối dựa vào sau địa phương. Bởi vậy chỉ cần hắn lưu ý. Song có thể nhẹ nhõm phân biệt ra ai ấn là tán thành. Ai ấn là phản đối. Kanto ngoại trừ cho Red bảo đảm bên ngoài. Không có mấy người ném tán thành. Những người này phần lớn là những cái kia trước đó không được đến tin tức ra hỏa. Cho là mình bị bài xích ở bên ngoài. Johato phương diện vượt qua Kurotaku đoán trước. Rõ ràng những người kia đang nghe Red muốn vòng qua quán quân liên minh. Trở thành quán quân thời điểm vẻ mặt kinh ngạc không giống giả mạo. Vì sao vẫn là đầu tán thành? Đương nhiên những thứ này cũng không sao cả. Red làm quán quân là chuyện tốt. Nửa phút đồng hồ sau, kết quả đi ra, phiếu tán thành 303 phiếu, 52 phiếu phản đối, 22 người bỏ quyền. Red thành công làm tới Kanto địa khu tân nhiệm quán quân. Vòng qua còn chưa thành lập quán quân liên minh, mà gia hỏa này bản nhân cũng là thở ra một hơi dài. Yên lặng ngồi xuống, lại xuống một cái, Kurotaku muốn chở đồ vật đi ra. Có quan hệ cùng Ranger liên minh hợp tác thành lập Big Town Pokemon tự nhiên khu bảo vệ báo cáo. Là báo cáo mà không phải đề nghị, nói rõ sự tình đã định ra, mà câu nói này vừa ra. Phòng họp hai lần huyên náo, Kanto người khả năng không rõ ràng nội tình, nhưng Johato người cơ hồ không có mấy cái không biết Chanut City bên kia ngay tại kiến thiết. Safari Zone, gần như vậy địa phương, thành lập một cái tự nhiên khu bảo vệ, vẫn là cùng loại MT, Silver cái chủng loại kia, cùng Big Town có quan hệ mấy cái kia quyết sách bữa tiệc thành viên cau mày. Lại là không có quá kinh ngạc, hiển nhiên sớm liền đã biết. Cũng thế, tại nhân gia bên cạnh xây khu bảo vệ, một câu không nói, hiện thực a, Big Town là ngươi đóng quân thành thị. Fle nghiêng đầu, thấp giọng hỏi, Kurotaku gật đầu, đúng, ở nơi đó ta phát hiện một vài thứ. Hắn đem đặt ở trong bọc ảnh chụp đưa tới cho Fle nhìn. Fle liếc mấy cái. Liền đem ảnh chụp trả lại. Thì ra là thế. Là nên làm như thế. Làm Dragon đen chủ nhân. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Mỗi một năm đều không có sợ chết muốn đi Dragon đen trộm cắp Dratini. Cũng mỗi một năm đều lơ là bị bên trong Gyarados cùng Dragon Knight đánh chết. Liên đới lao cơ hội đều không có ra hỏa. Kurotaku một bên khác Morty cũng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn lòng hiếu kỳ rất nhanh liền đạt được giải đáp. Bởi vì Fujimori phát ra tiếng, không có trình bày hai cái có thể là thời không song thần dựa vào vật bảo châu. Vẻn vẹn chỉ nói là phát hiện đại lượng thiên thạch, cùng với viễn cổ Pokemon, làm Rayquaza bắt được kế hoạch người thi hành một trong. Hắn biết rõ một khi hai cái bảo châu tuyên cáo ra ngoài, những chuyện tương tự sẽ còn lần nữa phát sinh, không thể tránh né. Nhưng Fujimori đã không hy vọng xuất hiện lần thứ hai. Rayquaza bắt được kế hoạch, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, cuối cùng chỉ có thất bại đồ vật, không có bất kỳ cái gì giá trị tồn tại, sẽ còn cho hắn bôi đen. Trước mắt, tất cả biết hai cái bảo châu cùng thời không song thần có liên quan người đều bị hạ phong khẩu lệnh. Có lẽ cái này phong khẩu lệnh chỉ có thể tiếp tục mấy năm. Nhưng Fujimori đối Kurotaku có lòng tin, làm khu bảo vệ chủ đề nghị người. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN